Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, trang 127. Như vậy nam nhân, không biết mụ mụ ngươi là thấy thế nào thượng. Ngay trước mặt quyển, lão Bridget không hề có che giấu chính mình đối Bridget không mừng ý tứ, đại khái. Tình yêu là mù quáng đi. Nghe vậy, Scott như vậy đối lão gia tử giảng, ân, xác thật mắt mù, gật gật đầu. Lão Bridget nhìn mắt báo chí, lại nhìn nhãn áp ở báo chí hà. Ngày hôm qua chụp ảnh chụp, sau đó tầm mắt từ trên ảnh chụp rời đi. Hắn bắt đầu ăn cái gì? Nhìn như vậy lão gia tử. Scott cảm thấy chính mình càng yên tâm. Đời này thân cha là chơi qua bất quá lão gia tử. Đời trước cuối cùng đại người thắng chính là lão gia tử không phải sao? Đời này hẳn là vẫn là. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình ra ra cũng rất cha. Bất quá không có thân cha cha. Rốt cuộc ra ra không có kết hôn. Tuy rằng không có cùng tiểu ba ba mụ mụ kết hôn. Bất quá cũng không cùng thân mẹ mụ mụ kết hôn. Từ góc độ này, hắn hẳn là so thân cha hảo một chút. Scott trong lòng đánh giá. Nhưng mà lão Bridget lại như là thật sự thực thích hắn dường như. Đơn giản mà ăn qua bữa sáng sau, lão Bridget lại lần nữa kêu lên hắn, ý bảo quản gia đem đồ vật lấy ra tới. Hắn ngay sau đó đem quản gia lấy tới đồ vật cho hắn xem là tam khối địa bản đồ, cũng là brownie kia. Tiểu tử nhắc nhở ta là nên mua khối địa tới, không phải Laughlin loại này đất, mà là diện tích lớn hơn nữa, có được phong phú tài nguyên. Gấp đãi khai phá hảo địa, nhìn xem, vận dụng ngươi trực giác, này tam khối địa ngươi tưởng mua nào một khối, ha ha, xem bản đồ không nghĩ ra được phải không, không quan hệ, chờ lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem, mấy ngày nay chúng ta cũng không làm khác, liền thừa phi hành khí ra cửa xem mà đi, lão gia tử nói, sau đó nói làm liền làm. Kế tiếp lại là lập tức khiến cho quản gia phái người chuẩn bị phi hành khí đi, vì thế. Kế tiếp trong vòng 3 ngày, bọn họ thật sự liền bay 3 ngày, bình quân mỗi ngày xem một miếng đất, này tam khối địa đều là bởi vì vỏ quả đất vận động tần suất. Hiện thổ địa, nguyên thủy lại phì nhiêu, đồng thời rộng lớn vô cùng, xem xong sở hữu thổ địa. Đứng ở đệ tam khối thổ địa thổ nhưỡng thượng, lão Bridget lại lần nữa hỏi quyển vấn đề này, như thế nào? Mua nào một khối? Quyển đem vấn đề này giao cho Scott, ai? Scott ngây ngẩn cả người, hắn tả nhìn xem, nhìn đến một tòa ngủ đông núi lửa. Hữu nhìn xem, thấy được một cái bàng bạc con sông. Hắn liền có điểm trợn tròn mắt. Ngươi làm hắn ở mua quần áo khi cấp điểm ý kiến rất dễ dàng. Chính là mua đất, vẫn là lớn như vậy một miếng đất. Hắn khó được thực, quyền ở hắn trong đầu không rên một tiếng. Lão Bridget cố tình lại ở ngay lúc này lại lần nữa chiều hắn nhìn lại đây, này khối địa cũng là. Mua cho ta sao? Cái kia, không cần lại cho ta mua đồ vật. Đã đủ rồi, Scott nhỏ giọng nói, nghe vậy. Lão Bridget thiết một tiếng, sau một lúc lâu xua xua tay nói, không phải mua cho ngươi, cũng không phải cấp kia trong nhà bất luận cái gì một người, đó là. Scott khó hiểu, nhìn hắn một cái, lão Bridget ngay sau đó đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía trước rộng lớn thổ địa, hắn trầm giọng nói, là mua cấp thành phố Bridget, bên kia vốn dĩ chính là kiến tạo ở trên biển. Đời trước chính là một cái lớn một chút giếng mỏ ngôi cao mà thôi. Vốn dĩ liền không phải trụ người địa phương. Phát triển đến bây giờ như vậy không sai biệt lắm cũng tới rồi cực hạn. Bên kia khoáng sản cũng khai thác không sai biệt lắm. Nguyên bản ta liền suy nghĩ thành phố Bridget tương lai nên đi nơi nào. Này không phải cho ngươi mua cái căn cứ sao? Lập tức nhắc nhở ta. Sau đó chính không biết mua đất chỗ nào mới tốt, liền có đất người tìm tới ta, nói trắng ra là vẫn là bởi vì cho ngươi mua lắp lên căn cứ duyên. Cớ, những người đó xem ta ra tiền hào phóng, tựa hồ lại yêu cầu thổ địa, liền mang theo tân thổ địa bản đồ lại đây thử xem. Cho ngươi mua cái kia căn cứ thật là mua đúng rồi. Ha ha, ngươi ba ba chỉ khi ta ở trên người của ngươi hạt tiêu tiền. Lại không biết chân chính kiếm kỳ thật là ta. Dùng như vậy một chút tiền được đến này tam khối thổ địa mua sắm tư cách. Nhiều có lời. Nói đến nơi này, lão Richard cười ha ha. Hắn tuy rằng già rồi, nhưng mà trong tiếng cười tự mang một cổ ngông cuồng. Nhưng thật ra có vài phần giống hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, chớp chớp mắt. Scott sau một lúc lâu nghiêm túc tương đối khởi tam khối thổ địa tới, đều có khoáng sản. Diện tích cũng không sai biệt lắm dưới tình huống. Cẩn thận tự hỏi nửa ngày. Scott nói, ra ra người thích đi thành phố Morioka tham gia đấu giá hội. Ngày đó lại ở bên kia chơi thực vui vẻ. Tuyển này khối địa đi. Đây là khoảng cách thành phố Morioka gần nhất một miếng đất. Không phải sao? Nói, hắn thật cẩn thận nhìn về phía lão Richard. Lão Richard cũng nhìn về phía hắn. Tuyết trắng lông mày. Hạ, một đôi vẩn đục màu lam đôi mắt đối thượng Scott xanh thẳm hai mắt, không phải Nga. Nhìn chằm chằm Scott mặt, lão Richard nói, đây là khoảng cách thành phố Morioka xa nhất một miếng đất. Scott người phương hướng cảm có phải hay không tốt lắm? A, bị lão Richard những lời này làm cho ngẩn người. Scott ngay sau đó xua xua tay. Kia ta một lần nữa tuyển. Nào một khối là ly thành phố Morioka gần nhất đất A. Ta muốn tuyển kia một khối. Lão Richard cũng đã nắm lên này khối địa bản vẽ nhìn lên. Sau một lúc lâu cười. Khoảng cách không là vấn đề. Dù sao có phi hành khí đâu. Nhưng thật ra trực giác càng quan trọng. Chẳng sợ vừa rồi là ngươi nghĩ sai rồi. Chính là tính sai cũng là một loại trực giác đi. Ta hiện tại đảo cảm thấy này khối địa không tồi. Liền tuyển nó đi, vì thế. Đâm lao phải theo lao. Tổ tôn hai cứ như vậy đem kế tiếp muốn mua thổ địa xác định xuống dưới. Này tin tức tự nhiên lại. Thượng báo chí đầu đề. Nhưng mà cùng phía trước bất đồng chính là. Lão Richard lần này mua cũng không phải là bình thường đồ vật. So với hắn phía trước mua sắm tất cả đồ vật thêm lên còn muốn quý. Lão Richard lần này mua sắm cơ hồ quét sạch chính mình tư nhân tài khoản thượng sở hữu tiền. Còn vận dụng công ty chướng thượng cơ hồ toàn bộ tiền mặt. Lão gia tử đây là lão hồ đồ. Cái gì đều mua? Không, hắn không hồ đồ. Hắn đây là bắt đầu rời đi tài sản. Đem nguyên bản đang ở bát điện thoại cắt đứt. Brownie ở văn phòng nội đi tới đi lui. Sau đó... rốt cuộc hạ nào đó quyết định, hắn bắt thông một cái khác điện thoại. Hết chương.